Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi xác định kế hoạch, tôi sẽ nghiêm túc nghe theo ý kiến của tất cả mọi người. Nhưng một khi đã quyết định ý kiến này, trừ phi chết, nếu không không ai có thể tùy ý thay đổi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1871, Quỷ Vực, Cổ Vân nói năng cực kỳ trịnh trọng, không thể nghi ngờ. Trong mấy năm tiếp xúc này, đông đảo tu sĩ cũng cực kỳ quen thuộc tính nết của Cổ Vân. Cổ Vân không thích phát mệnh lệnh, cũng không thích thể hiện địa vị đặc thù của mình. Duy nhất khiến bọn họ bất mãn, chính là độc chiếm ba thành hải nghĩ. Trừ cái đó ra, không có bất cứ chỗ nào khiến các tu sĩ bất mãn. Cho nên, bọn họ vẫn tương đối tán thành đối với Cổ Vân. Đối với cách nói này của Cổ Vân, bọn họ cũng nguyện ý tiếp nhận. Mỗi người đều rất rõ ràng, thực lực của mỗi người bọn họ đều cường đại, không dễ dàng nghe theo người khác chỉ huy. Lần này tạo thành đội ngũ ra ngoài, nguyên nhân chủ yếu là phần thưởng phong phú, mà nguyên nhân thứ hai cũng phi thường trọng yếu, đó chính là bọn họ đã từng hợp tác. Cổ Vân là người chỉ huy, xem như người tâm phúc của toàn đội, nếu tất cả mọi người có thể nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân, dưới tình huống không tổn thất lượng lớn lợi ích, bọn họ sẽ không nói thêm cái gì. Kỳ thật đây cũng là suy nghĩ của Cổ Vân, dưới tình huống trước mắt, nhất định phải cam đoan mỗi một tu sĩ thỏa mãn. Chí ít là lợi ích của bọn họ, lớn hơn xa bọn họ không hài lòng, chỉ có như thế, đội ngũ này mới có thể tiếp tục duy trì, nếu không, đội ngũ này chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Thiên địa minh đối với tu sĩ tham dự nhiệm vụ lần này, không có bất cứ ước thúc nào, cũng không có bất cứ sự trừng phạt nào, cho nên bọn họ chỉ cần muốn rời khỏi, tùy thời có thể rời khỏi, tùy thời có thể quay về thiên địa minh, giống với ban đầu, không có gì khác nhau. Ta nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của Cổ Đạo Hữu, dựa theo quy hoạch của Cổ Đạo Hữu làm việc, bất quá điều kiện tiên quyết là, kế hoạch này có thể để cho ta hài lòng. Một tu sĩ chắp tay nói, lời dư thừa, hắn cũng không nhiều lời. Nhưng mà tất cả tu sĩ khác, đều hiểu rõ trong lòng. Cổ Vân gật đầu, đúng là như thế, thật ra ta cũng giống như các vị, đến vì lợi ích, theo cái nhìn của ta, việc đầu tiên chúng ta cần làm là săn giết hung thú thượng cổ, hơn nữa còn là hung thú thượng cổ có thế lực khá mạnh. Hung thú thượng cổ bình thường, tuy thực lực mạnh mẽ nhưng một vị đạo hữu cũng đủ để bắt sống, dù có khó khăn thế nhưng mấy người liên thủ cũng không phải là vấn đề lớn. Bắt giữ hung thú thượng cổ cũng là vấn đề mà mọi người muốn tham dự. Một tu sĩ bình thường, trong vòng một vạn năm chỉ có thể bắt giữ một con thượng cổ hung thú, cái này chịu giới hạn bởi thực lực bản thân bọn họ, thiên địa minh quy phạm việc làm, cùng với trình độ tìm kiếm thượng cổ hung thú phức tạp. Tuy rằng Cổ Vân không bị ước thúc bởi hạt giống này, lợi dụng hỗn độn hạo vũ, có thể bắt giữ lượng lớn hung thú thượng cổ. Nhưng thông qua lần trước, Cổ Vân cũng rất rõ ràng, hung thú thượng cổ khó có thể tìm kiếm ở hồng hoang chi địa. Hơn nữa đối với hung thú thượng cổ cấp thấp, Cổ Vân cũng không hứng thú lắm. Thật vất vả hợp thành đội ngũ trăm người, như vậy săn bắt hung thú thượng cổ cường đại, tự nhiên là lựa chọn hàng đầu. Tất cả mọi người gật đầu, bắt giữ hung thú thượng cổ đúng là ý nghĩ không tệ, hơn nữa cùng nhiệm vụ tìm kiếm, cũng sẽ không có xung đột quá lớn. Các vị đạo hữu nếu đã tề tụ ở đây, ta cũng liền mở rộng cửa sổ nói trắng ra, các vị đạo hữu có thể cung cấp vị trí cùng tin tức loại thượng cổ hung thú này. Một khi bắt giết thành công, ngoại trừ nộp lên đầu và nội đan, vị đạo hữu này có thể độc hưởng ba thành hung thú, còn lại do chư vị đạo hữu chia đều. Cổ Vân lại nói, chỉ riêng tìm kiếm vô căn cứ, đích thật là phi thường khó khăn. Mặc dù hình thể của hung thú thượng cổ cực lớn, nhưng so với hạo vũ khổng lồ mà nói, lại là vô cùng nhỏ bé, hạo vũ mênh mông như thế, muốn tìm kiếm được hung thú thượng cổ, cũng là rất khó. Mà Cổ Vân ở trong mấy vạn năm thọ nguyên này, gặp được cũng chỉ có một con thượng cổ kim linh bước này mà thôi. Nếu như tu sĩ khác có thể cung cấp tin tức, ngược lại là có giá trị rất cao. Cổ Đạo Hữu nói đúng, chúng ta những người này nếu gặp nhau, coi như là một đại duyên phận, hy vọng hợp mưu hợp sức ở chư vị đạo hữu, đối với phân phối theo như lời Cổ Đạo Hữu, tại hạ không có ý kiến. Tại hạ cũng không có ý kiến, cách phân chia này, tại hạ tán thành. Mọi người đều biểu thị đồng ý, kỳ thật đây xem như là một lựa chọn tương đối cẩn thận, tương đối trung dung, phù hợp với lợi ích của đại bộ phận tu sĩ. Mặc dù thực lực của hung thú thượng cổ rất mạnh, giá trị đắt đỏ, nhưng độc hưởng ba phần đối với bọn họ mà nói cũng không phải là rất lớn. Giống như trước đó Cổ Vân độc hưởng ba thành hải nhĩ, bọn họ xem như đã tiếp nhận thiết lập này. Đương nhiên, người độc hưởng ba thành này, hiện tại có thể là bất kỳ một người nào trong bọn họ. Mà hiện tại Cổ Vân cũng giống như bọn họ, chỉ chia sẻ một phần trong đó mà thôi. Chư vị đạo hữu, tại hạ có tung tích một chỗ quỷ vực, hung thú này tính tình cuồng bạo, thực lực rất mạnh, hiện tại hẳn là đang ẩn núp trong một phương thế giới. Quỷ vực, có tu sĩ kinh ngạc nói, hung thú này còn sống, ta nhớ rõ nhiều năm trước đó đã từng có tin tức, chặt đứt ngang nó. Cổ Vân cũng là lần đầu tiên nghe được loại hung thú này, nhưng rất nhanh trong đồ giám hung thú tu sĩ khác cung cấp, đã tìm được con thú này. Đây là một con hung thú hình thể thon dài, toàn bộ dài đến ngàn trượng, từ xa nhìn lại, cùng loại với một con yêu dao. Bất quá đầu của nó lại như tu sĩ nhân loại, hơn nữa có thể miệng nói tiếng người, nghe nói trí tuệ cực cao. Theo lý thuyết, loại hung thú có linh trí cực cao, có thể miệng nói tiếng người này, bình thường sẽ không bị coi là hung thú thượng cổ. Đại bộ phận hung thú thượng cổ đều có hình thể vô cùng to lớn, linh trí tương đối thấp, khó có thể giao lưu với tu sĩ nhân loại. Săn giết hung thú thượng cổ như vậy, có thể lấy yêu đan của nó, nuốt huyết nhục của nó. Nhưng đối với loại hung thú có thể giao lưu với tu sĩ nhân loại này, đối với Cổ Vân mà nói, bất kể như thế nào cũng sẽ không ăn huyết nhục của nó. Hơn nữa, Cổ Vân đối với việc dùng máu thịt của loại hung thú này có thể tạo được hiệu quả tu luyện hay không, trong lòng cũng có nghi ngờ. Cổ Vân cho rằng đây là một loại hung thú gần giống với yêu tộc hơn. Năng lực khôi phục của quỷ tranh rất mạnh, cho dù bị chém đứt thì vẫn có thể khôi phục. Bây giờ thực lực quỷ tranh giảm mạnh, chính là chúng ta. Cơ hội tốt để săn giết nó. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, chúng ta liền có thể xuất phát. Tu sĩ cung cấp tin tức này tên là Tiếu Hải, chỉ thấy hắn lấy ra phi kiếm trống rỗng, rất nhanh một cái trận pháp khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Mọi người đi theo Tiếu Hải, sau khi liên tục thi triển mấy lần phá không phi kiếm, sắc mặt Tiếu Hải thoáng có chút khó coi. Sau một khắc, bọn họ tiến vào thế giới linh trùng, sau khi đến nơi đây cũng không dừng lại, Tiếu Hải lấy ra một quyển linh thư, trực tiếp lựa chọn một trận pháp vòng xoáy, tiến vào bên trong. Sau khi mọi người rời đi không bao lâu, một đám tu sĩ chạy như bay đến. Đám tu sĩ này ước chừng có mười mấy người, sắc mặt của bọn họ đều vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà giờ phút này bên trong thế giới linh chủng đã rỗng tuếch, vô số trận pháp vòng xoáy chậm rãi biến ảo, vị trí thông tới cũng lại lần nữa phát sinh biến hóa, để cho bọn họ không thể nào điều tra được. Đạo khí tức kia xuất hiện, nhanh đi bẩm báo các trưởng lão. Chương 1872, Tiếu Hải, sau khi đám người Cổ Vân thông qua trận pháp truyền tống, Tiếu Hải lại liên tục thi triển phá không phi kiếm nhiều lần, mãi đến khi linh lực hao hết không ít, trước mắt mọi người rốt cuộc xuất hiện một tinh cầu thoạt nhìn có chút phồn hoa. Thế giới này có không ít thiên thạch vần quanh, những thiên thạch này cực kỳ khổng lồ, trên đó có thể nhìn thấy không ít tu sĩ đang khai thác khoáng thạch. Bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ bên trong tòa thế giới này, tu vi là tương đối cao. Thỉnh thoảng còn có tu sĩ ra vào thế giới bên trong. Đây là nơi lão phu tu luyện trước kia, bây giờ còn có một động phủ, làm phiền chư vị đạo hữu ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, chờ qua một đoạn thời gian, tin chắc tìm được tung tích quỷ vực, chúng ta lại tiến hành hành động bước tiếp theo. Tiêu Hải nói, mọi người đối với việc này, đương nhiên sẽ không phản bác. Đi theo Tiêu Hải, mọi người rất nhanh tiến vào trong thế giới này, đi vào một trang viên cực kỳ khổng lồ. Bên trong, nơi này linh thảo khắp nơi, các loại linh mục sinh trưởng xanh tươi tốt. Có không ít tu sĩ chuyên trách đang xử lý những linh thảo và linh mục này. Kỳ thật đối với một tu sĩ cảnh giới như thế mà nói, có được một mảnh linh thảo viên mấy ngàn mẫu, cũng không coi là cái gì, phương thế giới này, chỉ sợ đều có thể để cho hắn sử dụng. Nhưng sau khi đến cảnh giới này, đối với việc tranh quyền đoạt lợi, cũng không có hứng thú lớn như vậy. Sau khi đám người hạ xuống, một tu sĩ áo trắng phi độn tới. Tu vi thái hư cảnh hậu kỳ của người này, nhìn thấy Tiếu Hải đến, vô cùng mừng rỡ, vội vàng tiến lên đón. Người này ở trong thế giới này, hẳn cũng coi là nhân vật đỉnh cấp số 1 số 2, nhưng ở trước mặt Tiếu Hải lại giống như một đứa trẻ. Đối với người này mà nói, Tiếu Hải là độ cao mà hắn khó có thể đạt tới, tồn tại như là trời. So với những tu sĩ khác mà nói, hắn có tư cách tiếp cận Tiếu Hải, cũng có cơ hội được Tiếu Hải chỉ điểm, được các tu sĩ khác tôn trọng và hâm mộ. Nhưng số lần Tiếu Hải trở về nơi đây, càng ngày càng ít, tuy rằng thọ nguyên của tu sĩ như thế cực kỳ lâu đời, nhưng đây cũng là một loại dày vò. Cho nên có thể nhìn thấy sư tôn trở về, người này lập tức hạ mệnh lệnh. Tất cả danh sách vận doanh, những năm gần đây thu thập đỉnh cấp linh vật, các loại tin tức đều được đưa tới. Bái kiến sư tôn, không cần đa lễ, Tiếu Hải tùy ý khoát tay một cái nói. Các vị đạo hữu, ở chỗ này an nghỉ mấy ngày, sẽ không trì hoãn chư vị quá nhiều thời gian. Vị này là đệ tử Tang Bỉnh của ta, các ngươi nếu có bất kỳ nhu cầu nào, đều an bài hắn đi hoàn thành. Tang Bỉnh vốn cho rằng đám tu sĩ này thập phần bất phàm, là hắn cũng không dám nhìn nhiều, bây giờ nghe được sư tôn nói chuyện khách khí hòa ái như vậy, để trong lòng hắn kinh hãi vạn phần. Gần trăm tu sĩ này đều là tu sĩ đỉnh cấp có tu vi cực hạn như sư tôn. Giờ khắc này, Tang Bỉnh tựa hồ có chút mê muội, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, loại tu sĩ đỉnh cấp này, hắn vậy mà một lần có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Hóa ra là đồ đệ của Tiếu đạo hữu, tới vội vàng, cũng không có vật gì tốt, viên đan dược này, coi như là lễ gặp mặt của tại hạ mà thôi. Cổ Vân vung tay lên, một viên đan dược bay tới trước mặt Tang Bỉnh. Đan dược này, chính là đại đồng đan trong thiên địa minh dùng thiên địa phù đổi, giá trị không tính quá cao, nhưng cũng cần 300 thiên địa phù. Nếu dựa theo giá trị thiên địa phù trước đó, tự nhiên là cực kỳ chân quý, nhưng hiện tại thu hoạch thiên địa phù dễ dàng một chút, cho nên cũng không lộ ra giá trị quá cao. Tiếu Hải đương nhiên cũng hiểu rõ, Cổ Vân làm quan chỉ huy, cũng không phải là nhìn Tang Bỉnh, mà là cho Tiếu Hải hắn một cái mặt mũi, ở trước mặt mọi người, chủ động lấy lòng như thế, cũng là điều Tiếu Hải không ngờ tới. Tang Bỉnh lúc này ngây ngẩn cả người, tuy rằng hắn cũng từng được sư tôn ban thưởng, nhưng viên đan dược trước mắt này, linh quang và khí tức trên đó, tuyệt đối khác nhau, viên đan dược này, thậm chí vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Thật ra ngay tại mấy năm trước, cho dù là các tu sĩ thiên địa minh, đối với đan dược cỡ này, cũng cực kỳ quý giá. Chứ đừng nói đến loại tu sĩ ngay cả cực cảnh cũng không đạt tới này. Còn không tạ ơn cổ sư thúc, Tiếu Hải thấy Tang Bỉnh đờ ra, vội vàng nói. Lại nói với Cổ Vân, cổ đạo hữu quá khách khí rồi. Đa tạ sư thúc, Tang Bỉnh cầm lấy viên đan dược này, cẩn thận thu vào trong túi chữ vật, đối với hắn mà nói, quả nhiên là chân bảo không cách nào có được. Mọi người thấy vậy, cũng nhao nhao mở túi. Cổ Vân làm ra tư thái này, những người khác cũng tự nhiên phải hưởng ứng một chút. Tiếu Hải vội vàng nói, chư vị đạo hữu, nếu mỗi người các ngươi ban thưởng một kiện bảo vật, ta sợ ngày mai hắn linh lực bạo thể mà chết. Cổ đạo hữu với tư cách là quan chỉ huy của chúng ta, dù sao cũng là tài đại khí thô, viên đan dược vừa rồi kia, tạm thời là cổ đạo hữu đại biểu tất cả lễ gặp mặt đạo hữu. Ta cũng thay tiểu đồ tạ ơn cổ đạo hữu cùng chư vị. Nơi này gần trăm người, tất cả mọi người đều ban thưởng một phen, hiển nhiên cũng không quá thích hợp. Lời nói này của Tiếu Hải cũng coi như là cho mọi người đủ mặt mũi, hơn nữa cũng ở trên trình độ nhất định, biểu lộ địa vị chủ đạo quan chỉ huy của Cổ Vân. Tu sĩ còn lại tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, cũng không từ chối nữa. Rất nhanh, các loại đỉnh cấp linh tử, linh quả đều được đưa lên. Thế giới này tuy rằng an phận ở một góc, nhưng tập hợp lực lượng trong toàn bộ thế giới, tìm kiếm chân bảo, cũng có giá trị không thấp. Những đỉnh cấp linh tử này tuy rằng phẩm chất hơi kém một chút, nhưng cũng sẽ không đến mức không thể nuốt xuống. Mà loại trường hợp này, các tu sĩ cũng không phải là vì nhấm nháp linh tử cùng linh quả, mà là trao đổi một phen, sau đó chờ đợi tin tức của quỷ vực. Tiếu Hải đã có thể khống chế thế giới này, tự nhiên có nhiều loại phương pháp tìm hiểu tin tức của quỷ vực. Ước chừng 4-5 ngày sau, Tiếu Hải cười khanh khách trở về nơi đây, cao hứng nói. Các vị đạo hữu, tin tức quỷ vực đã có, ngay tại cách nơi đây không xa, dựa theo các đệ tử của ta suy đoán, nó hẳn là giấu kín cùng thế giới này ở bên trong hạch tâm, thai nghén tự thân linh lực. Bây giờ vừa vặn là thời cơ tốt. Quỷ vực chỉ lớn chừng ngàn trượng, so với một thế giới mà nói, xem như muối bỏ biển, có thể xác định nó ở trong phương hạo vũ này, vẫn là vô cùng không dễ dàng. Tiếu Hải giải thích, kỳ thật quỷ vực này mặc dù là thượng cổ hung thú, nhưng nghe nói tính tình thập phần dịu ngoan, nghe nói đã từng có tu sĩ được hắn chỉ điểm. Trong số đệ tử của ta, có một người như vậy, hắn bởi vì quỷ vực mới bước vào tu luyện giới, đến nay vẫn có liên hệ với quỷ vực. Nhưng quỷ vực đã rơi vào trạng thái ngủ say từ lâu, thứ liên quan đến hắn chỉ là một sợi thần hồn của quỷ vực mà thôi. Thần hồn có thể liên hệ với hung thú thượng cổ, tự nhiên xem như là người có cơ duyên cực lớn, có lẽ trước kia hai người đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Theo quỷ tranh, có lẽ có thể lợi dụng tu luyện giả tu vi không cao này làm một số chuyện, nó không biết sư tôn của người tu luyện sư tôn này, dĩ nhiên chính là Tiếu Hải. Nhiều năm qua, Tiếu Hải tuy rằng nhận được tin tức của quỷ vực, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trêu chọc con hung thú này. Nhưng hiện giờ đã khác, gần trăm tu sĩ cường đại, phần thắng khi đối mặt với quỷ vực cực lớn. Chương 1873, Đại Hoang Thế Giới, mấy ngày sau, đám Cổ Vân 98 người đi vào đại hoang thế giới. Thế giới đại hoang này chính là nơi ẩn thân của quỷ vực. Thế giới này cực kỳ hoang vu, hơn nữa cực kỳ ác liệt, nơi này cực kỳ nóng cháy, người bình thường khó có thể chịu đựng, chỉ có tu sĩ cảnh giới linh đan trở lên mới có thể sống sót. Bởi vì nơi này có linh lực nồng hậu dày đặc, cho nên vẫn có không ít tu sĩ tìm kiếm địa hỏa ở chỗ này, bắt được hỏa linh. Thế giới nơi này nhìn qua cực kỳ hoang vu, khắp nơi đều là sa mạc và hoang mạc, bởi vì địa hỏa mãnh liệt, không ít địa phương hiện ra màu đỏ. Ngẫu nhiên sẽ có một hai gốc linh thảo hỏa thuộc tính, bất quá đại bộ phận đều là một mảnh hoang vu, nhìn qua không hề có sinh cơ. Sau khi đám người Cổ Vân che giấu khí thức của mình, yên lặng đi vào bên trong thế giới này. Dựa theo Tiếu Hải nói, thực lực quỷ vực bây giờ yếu kém, đối mặt với 98 người này, chưa chắc đã có sức đánh một trận. Điều duy nhất cần lo lắng là, quỷ vực có thể chạy trốn. Bởi vậy bọn họ phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Sau khi đi tới thế giới này, một tu sĩ đã sớm chờ đợi từ lâu, người này có tu vi cảnh giới linh tôn trở lên, sau khi nhìn thấy mọi người, vội vàng cung kính quỳ trên mặt đất. Bái kiến chư vị tiền bối. Đứng lên đi, quỷ vực ở vị trí nào? Tiếu Hải nhìn đồ tôn trước mắt này hỏi. Đối với đồ tôn này, Tiếu Hải cũng không thèm để ý, dạng đồ tôn này, hắn đoán chừng có mấy chục vạn. Bẩm lão tổ, quỷ vực hẳn là ở dưới Thương Hải. Đối với đám người Cổ Vân mà nói, mặc dù thế giới này không nhỏ, nhưng tất cả cấu tạo đã sớm nằm trong sự khống chế của bọn họ. Thương Hải này, thật ra là một mảnh hồ dung nham, diện tích cực lớn. Trong đó không có một giọt nước, toàn bộ đều là dung nham nóng bỏng, đối với tu sĩ nhân loại mà nói, loại địa phương này hoàn toàn chính là cấm địa, coi như là tu sĩ cảnh giới linh tôn cũng không dám bước vào trong đó. Mặc dù quỷ vực là một loại hung thú thượng cổ được mọi người biết đến, nhưng người thật sự nhìn thấy cũng không nhiều, càng không biết được bản tính của nó. Bởi vậy có thể suy đoán, đây là một loại hung thú thuộc tính hỏa. Loại thượng cổ hung thú có trí tuệ cực cao này, nhất định phải hết sức cẩn thận. Nói một chút tính nết của quỷ tranh, người biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Người này vội vàng cung kính nói, vãn bối từng thấy quỷ vực hai lần trước đây, nhưng chưa từng thấy hình dáng thật, bốn phía thân thể nó được dung nham bao phủ dày đặc, thoạt nhìn cực kỳ khổng lồ. Vãn bối đã từng giúp nó siêu tầm qua bảo vật, cho nên nó hồi báo cho vãn bối một ít địa hỏa, những địa hỏa này đối với vãn bối có trợ giúp cực lớn. Tuy mọi người không biết người này quan hệ đặc thù với quỷ vực, nhưng chỉ dựa vào suy đoán cũng biết, người này hợp tác với quỷ vực, đạt được không ít chỗ tốt. Thật ra trước kia, Cổ Vân cũng từng hợp tác với cổ thần Thiên Nguyên, Kim Tuấn Thú. Khi đó tu vi của Cổ Vân không cao, có bọn họ chỉ điểm, cũng chiếm được không ít ưu thế. Chỉ có điều, loại hợp tác này, chưa chắc là công bằng, mà là hai phe cần thiết mà thôi. Bây giờ, tu sĩ này lựa chọn bán đứng quỷ vực, đổi lấy tương lai tốt hơn của mình, cũng không phải không thể tiếp nhận. Trong giới tu luyện, loại chuyện này thật sự không tính là hiếm thấy. Mọi người chính là vì chỗ quỷ vực, mới không quan tâm người này giao dịch với quỷ vực. Địa hỏa quỷ tranh đưa ngươi phẩm chất bực nào, có thể để lão phu xem xét hay không? Một tu sĩ nói, tên đệ tử này vội vàng lấy ra một ít địa hỏa. Cửu phẩm thượng đẳng địa hỏa, quả nhiên không tệ, tu sĩ này gật gật đầu. Xem ra trong thế giới này, mức độ nồng đậm của địa hỏa đã vượt qua tưởng tượng của lão phu. Trước kia lão phu cũng từng luyện hóa không ít địa hỏa, đối với địa hỏa có chút hiểu biết, có lẽ quỷ vực này sẽ điều khiển hỏa linh cường đại, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Lão phu vừa vặn dùng thượng cổ huyền băng luyện chế một thanh phi kiếm, đến lúc đó có thể thử một lần. Mọi người vừa đi vừa nói, không bao lâu sau, đã đến phụ cận Thương Hải. Thương Hải này nhìn từ xa giống như một đại dương mênh mông, sóng lớn cuồn cuộn không ngừng cuồn cuộn mà đến, va chạm vào bờ. Những dung nham nóng bỏng này chậm rãi ngưng kết bên bờ, hình thành từng tầng kết cấu nham thạch đặc thù. Bên trong dung nham này cơ hồ ngăn cách thần thức, muốn tìm được quỷ vực cũng không dễ dàng. Tiếu Hải lắc đầu nói, Tiêu đạo hữu, cần gì phải phiền toái như thế, chúng ta dứt khoát đem Thương Hải xốc lên, quỷ vực này tự nhiên không chỗ có thể trốn. Kỳ thực đối với mọi người mà nói, phương pháp này là đơn giản nhất, tu sĩ có thực lực như thế, có thể vượt trời lấp biển, nhưng một khi làm như vậy, toàn bộ xung quanh Thương Hải sẽ sinh linh đồ thán, không có một ngọn cỏ. Tuy thế giới này cực kỳ hoang vu, nhưng vẫn có chút tu sĩ sinh tồn ở chỗ này. Tiếu Hải hơi do dự một chút, nói, xin chư vị đạo hữu cho lão phu hai ngày thời gian, lão phu để tu sĩ xung quanh rời khỏi phương thế giới này. Thế giới nơi này cũng coi là nơi lệ thuộc vào Tiếu Hải thế giới, cho nên Tiếu Hải vẫn là cẩn thận một chút. Mặc dù trong mắt tu sĩ bậc này, Tu sĩ cấp thấp như là cỏ rác, nhưng đến cảnh giới bực này, sẽ có rất nhiều lòng thương hại. Sinh tử của mấy tên tu sĩ, kỳ thật không tính là gì, nhưng nếu có thể tránh được, cũng là tốt nhất. Đương nhiên mọi người sẽ không từ chối việc này. Tiếu Hải lập tức truyền âm, cũng để cho đệ tử này rời khỏi thế giới này. Hai ngày sau, mọi người xuất hiện trên Thương Hải, dung nham mênh mông, không thấy bờ. Không cần tất cả mọi người động thủ, chỉ cần một người, liền có thể đem Thương Hải này trong nháy mắt rút khô. Mà lúc này, trong Thương Hải, đột nhiên sóng biển cuồn cuộn, từng vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu khởi động ở trung tâm. Dung nham trong Thương Hải nhanh chóng biến mất vào trong vòng xoáy, sau một lát, một dung nham khổng lồ màu đỏ xuất hiện ở trong vòng xoáy. Các vị đạo hữu tới đây là vì ta sao? Một giọng nói hùng hậu vang lên. Quỷ vực, mọi người không ngờ, quỷ vực này lại chủ động hiện thân. Nhưng mà bây giờ quỷ tranh đang sử dụng dung nham bao phủ toàn thân, không thấy rõ dáng vẻ của bản thể. Chỉ nhìn phần lời nói này, Cổ Vân cũng biết, hung thú thượng cổ này có linh trí cực cao, hoàn toàn khác với hung thú thượng cổ mà Cổ Vân gặp phải. Hôm nay, ngươi trốn không thoát. Một tu sĩ hô, lập tức, thiên địa vang lên một tiếng nổ lớn, tất cả dung nham tại chỗ bạo liệt ra, trong chốc lát, mấy trăm vạn dặm Thương Hải cấp tốc mở rộng đến ngàn vạn dặm. Vị trí vốn là Thương Hải, hiện ra một cái hố sâu khổng lồ. Tất cả dung nham dưới sự khống chế của tu sĩ này gần như trong nháy mắt bị tiêu diệt. Chỉ còn lại dung nham khổng lồ ngàn trượng bao phủ quỷ vực. Đã không có dung nham bàng bạc bao vây, những dung nham còn lại này nhanh chóng hạ nhiệt độ, phát ra tiếng vang tê tê, hiện ra màu đen rực rỡ. Thủ đoạn thật cường đại, tu sĩ nhân loại có thể tu luyện đến tu vi này, thật khiến tại hạ bội phục. Quỷ vực nói, chư vị đạo hữu, bớt nói nhảm, chém giết. Tên tu sĩ này không chút khách khí, thượng cổ huyền băng kiếm trong tay bay ra, tăng vọt trăm trượng, hướng quỷ vực bay đi. Các tu sĩ còn lại cũng nhao nhao ngự ra pháp bảo, ùa lên. Chương 1874, dùng vật đổi vật, Cổ Vân nhíu mày, không ra tay. Mặc dù biết rõ quỷ tranh linh trí tương đối cao, nhưng hiện tại xem ra, linh trí này đích thật là cực cao. Dựa theo lẽ thường suy đoán, quỷ vực hẳn là không thể thuộc về một loại hung thú thượng cổ. Có lẽ tu sĩ nhân loại không hiểu nhiều về quỷ vực, cho nên mới phân loại nó thành hung thú thượng cổ. Tình hình chiến đấu cũng không tính là kịch liệt, mọi người cũng đều là công kích mang tính thăm dò. Bất quá dù vậy, công kích này cũng rất mạnh, sau một lát, dung nham vỡ vụn, trong Thương Hải, bạch khí nhấp nhô. Rất nhanh, thân hình quỷ vực hiện ra, có thể nhìn ra được, tu vi quỷ vực thật sự là không cao, có lẽ nó cũng hiểu được, đối mặt với số lượng tu sĩ nhân loại như thế, nó căn bản không có chỗ phản kháng. Thân thể quỷ vực cao ngàn trượng cũng không tính là quá lớn, giống như mãng xà cuộn mình trên đá ngầm. Không giống với những yêu thú giao long khổng lồ kia, hình thể quỷ vực tương đối nhỏ, tuy rằng dài đến ngàn trượng, nhưng thân thể lại không to lớn, chỉ to bằng miệng chén. Dựa theo lẽ thường mà nói, mãng xà bình thường chỉ dài tối đa 2-3 trượng mà thôi, cho nên quỷ vực có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nửa thân trên của quỷ vực, kích thước giống như tu sĩ nhân loại, cũng mọc ra hai tay, tuy nhiên trên đầu đều là hồng quang, thấy không rõ lắm là hình dạng gì. Mọi người thấy vậy cũng không vội vàng chém giết quỷ vực mà ngự pháp bảo vây khốn quỷ vực vào trong trận pháp. Quá trình bắt giữ này đơn giản đến mức mọi người không thể tin được, đường đường là hung thú thượng cổ mà chỉ có chút thực lực này, đích thật là có chút cổ quái. Thậm chí mọi người còn hoài nghi, đây có phải là quỷ vực thật hay không? Tiếu Hải cũng nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, xuất động gần trăm tu luyện giả cường đại, liền bắt được một sinh linh thực lực yếu ớt như vậy, cũng không biết đầu của nó có thể đổi được phần thưởng hay không. Hắn không thưởng nhiều thì thôi, nhưng lãng phí tu sĩ này lâu như vậy đúng là không thể nào nói nổi. Cổ đạo hữu, Tiếu Hải đi tới bên cạnh Cổ Vân, thấp giọng nói. Chúng tu sĩ cũng đều nghị luận, ngắn ngủi một lát thời gian, đám tu sĩ này đem quỷ vực toàn thân dò xét một lần. Từ quan sát của bọn họ, linh lực trên người quỷ tranh cũng không tính là mạnh mẽ, chênh lệch cực lớn với hung thú thượng cổ bình thường. Cho nên, phục dụng huyết nhục quỷ vực là tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt gì. Mà chém giết đầu lâu quỷ vực, đoán chừng là không chiếm được ban thưởng gì. Đây cũng là nguyên nhân các tu sĩ chậm chạp chưa đánh chết quỷ vực. Loại sinh linh có thân thể có giá trị cực thấp này, vẫn là sống thì giá trị cao hơn một chút. Tuy rằng quá trình săn giết vô cùng nhẹ nhõm, gần như không tốn sức, nhưng trong lòng mọi người không có bất kỳ cao hứng gì. Cổ đạo hữu, săn giết đã xong, làm sao bây giờ? Dùng phương pháp đối đãi với hung thú thượng cổ để đối đãi quỷ vực, hiển nhiên là không thích hợp. Bởi vì giá trị quỷ vực thật sự là quá thấp. Chư vị đạo hữu, tại hạ hổ thẹn. Tiếu Hải chắp tay nói, quỷ vực chỉ là xem qua ở trong biển tịch, đây là tu sĩ thượng cổ lưu truyền xuống, ai biết quỷ vực chân chính, lại là không chịu nổi như vậy. Có lẽ trong năm tháng dài đằng đẵng, quỷ vực đã bị mất đi lượng lớn linh lực, thực lực rơi xuống cảnh giới này. Cũng có thể đây không phải là quỷ vực thật sự, mà là hậu duệ huyết mạch của quỷ vực. Nhưng không dám nói thế nào, quỷ vực này cũng không có giá trị quá cao. Huyết nhục đã không có giá trị cao, cho nên chỉ có thể ký thác vào yêu đan quỷ vực. Nếu yêu đan có giá trị cao, có khí tức thượng cổ, như vậy chuyến này bọn họ ra tay cũng không tính là thua thiệt. Bằng không mà nói, lần này xem như lãng phí thời gian vô ích. Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói, chư vị đạo hữu, có đang suy nghĩ quỷ vực này xử trí như thế nào hay không? Không ít tu sĩ gật đầu, nếu như giá trị của hung thú này cao hơn một chút thì cũng không khó xử như vậy. Theo lão phu thấy, con quỷ vực này còn sống có lẽ giá trị cao hơn một chút, nhưng dù vậy, cũng không cao đến đâu. Tiếu Hải chắp tay nói, cổ đạo hữu, chư vị đạo hữu, việc này đều là tại hạ sai lầm, không nghĩ tới quỷ tranh này vậy mà như thế, tại hạ từ bỏ ba thành lợi ích. Cổ Vân nói, Tiêu đạo hữu, không cần như thế, chúng ta đã ước định tốt, thì không thể sửa đổi. Loại chuyện này xảy ra cũng là bình thường, Tiếu đạo hữu không cần tự trách quá mức, nếu chúng ta đều không khoan dung với loại tình huống này, như vậy các đạo hữu khác cũng không nguyện ý cung cấp tin tức của mình ra. Mặc dù có không ít tu sĩ không hài lòng với Tiêu Hải, nhưng lời nói này của Cổ Vân, đích thật là rất có đạo lý. Vậy xin hỏi cổ đạo hữu, chúng ta phân phối như thế nào? Rất đơn giản, bán đấu giá. Cổ Vân nói thẳng, quỷ vực này hiện tại do tất cả chúng ta công khai đấu giá, đoạt được bảo vật hoặc là thiên địa phù, do chư vị đạo hữu chia đều. Trước đó chúng ta cũng từng xuất hiện loại hình thức này, chỉ có điều bảo vật bán đấu giá, giá trị không tính quá cao, lần này cũng coi như là một loại thử nghiệm, sau này chúng ta có thể thử loại phương pháp này. Cổ đạo hữu nói không sai, vật này giá trị không cao, nếu như săn giết chia đều nó, giá trị cũng không cao, còn không bằng lưu lại nó, có lẽ có thể đạt được không ít chỗ tốt. Một tu sĩ lập tức nói, tại hạ nguyện ý ra 1 vạn thiên địa phù, xem như ném gạch dẫn ngọc. Ta ra 5 vạn thiên địa phù, Tiếu Hải nói tiếp, giá tiền này không tính là thấp, 5 vạn thiên địa phù cũng không tính là quá nhỏ, tuy rằng đây cũng không phải là giá thành giao, nhưng thái độ của Tiếu Hải cũng rất rõ ràng. Bất quá từ góc độ người khác đến xem, Tiếu Hải ra tay cạnh tranh, có thể độc hưởng 3 thành, cho nên có ưu thế hơn xa so với tu sĩ khác. Không bao lâu sau, giá cả quỷ vực đã tăng đến 20 vạn thiên địa phù. Giá tiền này không tính là thấp, mà là bởi vì giá trị thực dụng của thiên địa phù, cho nên đại bộ phận tu sĩ đều không có chứa đựng quá nhiều thiên địa phù. Đương nhiên trên người cổ ngữ cũng không có nhiều thiên địa phù như vậy, bởi vì cổ vân không có khả năng chứa đựng nhiều vật vô dụng như vậy, tất cả thiên địa phù đều đổi thành bảo vật và linh đan. Tại hạ nguyện ý dùng 1 đầu thượng cổ hung thú đến trao đổi quỷ vực. Cổ Vân đột nhiên mở miệng nói. Mọi người nghe vậy thì giật mình. 20 vạn thiên địa phù không tính là có giá trị thấp. Cho dù là hung thú thượng cổ cấp thấp nhất giao đầu của nó cho thiên địa minh cũng chỉ là những phần thưởng này mà thôi. Đương nhiên bọn họ có thể chia sẻ không ít huyết nhục của hung thú thượng cổ. Những huyết nhục này có giá trị cực cao đối với tu luyện, bởi vậy thu hoạch tổng thể sẽ càng nhiều hơn một chút. Cổ đạo hữu nói sớm, nếu ngươi muốn, giá cả này dễ nói. Tu sĩ ra giá 20 vạn thiên địa phù cười nói. Làm người chỉ huy, quy hoạch chính là chức trách của ta, lần này có chút tì vết, hy vọng chư vị thông cảm một chút, bất quá ta đối với quỷ vực này, hoàn toàn chính xác cảm thấy hứng thú, cho nên nguyện ý lấy ra 1 đầu thượng cổ hung thú vừa mới săn giết không lâu để trao đổi. Cổ Vân vung tay lên, 1 con cầu long xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là 1 trong đông đảo hung thú thượng cổ được Cổ Vân nuôi dưỡng trong Hỗn Độn Hạo Vũ. Cổ Vân chém giết nó, sau đó ném tới trước mặt mọi người. Kích thước 1 vạn trượng đích xác cực kỳ đồ sộ, nội đan đầu lâu đều còn, linh lực phong phú trên huyết nhục là thứ mà quỷ vực không thể so sánh được. Chương 1875, đi săn, mọi người nhìn thấy ly long này, trong lòng đều có chút kinh ngạc cảm thán. Cổ Vân đúng là một tay chơi lớn, 1 con hung thú thượng cổ hoàn chỉnh như vậy, giá trị không nhỏ. Thượng cổ hung thú cường đại như thế, đúng là 1 trong những mục tiêu bọn họ săn giết. Quỷ tranh mặc dù có chút danh tiếng, nhưng so với 1 con hung thú thượng cổ có thể đổi lấy lượng lớn máu thịt như vậy, cùng với trở lại thiên địa minh giao nộp nhiệm vụ, cũng coi như là vô cùng có lời. Đương nhiên, có vài người cũng suy đoán, quỷ vực này có công dụng đặc thù gì mới khiến cho Cổ Vân ra tay hào phóng như vậy. Nhưng bọn họ cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, bởi vì đổi lại bọn họ, là không nỡ lấy ra một đầu ly long như thế để trao đổi. Thay vì nói bọn họ cho Cổ Vân một cái mặt mũi, không tranh đoạt nữa, còn không bằng nói cho túi chữ vật của mình một cái mặt mũi. Loại kết quả này, kỳ thật coi như là tất cả đều vui vẻ, chuyến này mọi người không có đi một chuyến uổng công, coi như săn được một con cầu long mà thôi. Tuy rằng Tiếu Hải vẫn từ chối, nhưng Cổ Vân vẫn kiên trì chia cho hắn 3 phần huyết nhục. Thật ra máu thịt không cần quá nhiều, mỗi một loại hung thú thượng cổ chỉ cần nhấm nháp một lần là có thể thu hoạch đủ linh lực, dùng nhiều cũng không có tác dụng gì quá lớn. Huyết nhục tu sĩ còn lại đạt được cũng là dư thừa, nhưng dư thừa có thể bán ra hoặc trao đổi bảo vật khác. Về phần đầu lâu và nội đan của cầu long, phải đợi sau khi trở lại thiên địa minh mới có thể lên trao đổi lấy thiên địa phù, cho nên tạm thời do Cổ Vân đến đảm bảo. Sau khi xử lý xong tất cả, Cổ Vân điều khiển trận pháp, thu quỷ vực vào trong Hỗn Độn Hạo Vũ. Trong mắt những người khác, Cổ Vân chỉ dùng túi linh thú bắt được quỷ vực. Thông thường, nếu như là thượng cổ hung thú, lúc còn sống, thì không thể nào giống như yêu thú bình thường, bị thu vào trong túi chữ vật. Cổ Vân có thể thu nó lại, nói không chừng có bí pháp đặc thù của riêng mình, đương nhiên, cũng có thể là thực lực của quỷ vực thấp kém, không giống với những hung thú khác. Còn nữa, tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới này, thực lực đều cực mạnh, đều có bí ẩn riêng của mình, đối với chi tiết bực này, cũng sẽ không đuổi sâu quá nhiều. Bí ẩn trên người mỗi người, đều là nói không chừng, không rõ. Các vị đạo hữu, tại hạ có tin tức về nơi ẩn thân của hung thú thượng cổ. Một tu sĩ mở miệng nói, Cổ Vân đối với quy củ khắc nghiệt, cố ý chia cho Tiếu Hải 3 thành huyết nhục, đủ để chứng minh trình độ nghiêm cẩn của nó. Cho nên cũng có tu sĩ vui vẻ cung cấp tin tức, 3 thành huyết nhục, số lượng tương đương không ít. Nếu đổi lại là mình đi bắt, thật ra chưa chắc đã sảng khoái như vậy. Trương đạo hữu xin dẫn đường, chúng ta có thể lập tức xuất phát. Cổ Vân gật đầu nói, nếu có tu sĩ cung cấp tin tức, loại phương thức này Cổ Vân tự nhiên là vui vẻ nhìn thấy, tương đối tiết kiệm thời gian. Đợi đến khi tất cả hung thú thượng cổ mà tu sĩ biết đều bị săn giết hoàn tất, bọn họ mới có thể lựa chọn thám thính tin tức, tìm kiếm hung thú thượng cổ mới. Mọi người đối với điều này cũng không có bất kỳ ý kiến phản bác nào. Tên tu sĩ này dẫn đầu mọi người, lợi dụng phá không phi kiếm, liên tục di chuyển vị trí, nhưng mà lần này cũng không có đi qua thế giới linh trùng. Có lẽ khoảng cách tới nơi này không tính là quá mức xa xôi, cũng có lẽ tu sĩ này vận dụng thế giới linh trùng không tính là thuần thục. Ước chừng 1 tháng sau, mọi người rốt cục lần nữa đến một chỗ thế giới khác. Nơi này quần tinh vần quanh, xem xét chính là một chỗ cực kỳ phồn hoa hạo vũ. Đập vào mắt có thể nhìn thấy 10 mấy thế giới, tu sĩ cảnh giới linh tôn trở lên có thể tùy ý xuyên qua thế giới này. Chư vị đạo hữu, ta cũng đã nhiều năm chưa từng trở về nơi đây, lúc trước khi nhận được tin tức này, vẫn là chuyện của mấy ngàn năm trước, ta ở chỗ này cũng không có truyền thừa gì, còn phải làm phiền chư vị đạo hữu cùng nhau tìm kiếm một chút. Mặc dù tính tình của hung thú thượng cổ rất mãnh liệt, nhưng phần lớn hung thú thượng cổ đều lựa chọn ngủ say. Tương đối mà nói, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với tu sĩ nhân loại. Huống chi số lượng tu sĩ nhân loại nhiều, gặp được hung thú như thế, tránh lui là được. Ví dụ như bên ngoài hồng hoang chi địa, mặc dù số lượng hung thú thượng cổ nhiều, nhưng cũng không có trở ngại các tu sĩ tu luyện ở trong đó. Trong 10 mấy thế giới này đều có thể tồn tại hung thú thượng cổ này. Đương nhiên, cũng có khả năng thượng cổ hung thú này sớm rời khỏi phiến tinh vực này, không biết tung tích, chỉ là xác suất thấp hơn. Có thể khóa chặt một mảnh tinh vực này, so với các tu sĩ không có đầu óc tìm kiếm, tóm lại là dễ dàng hơn một chút. Sau khi tiêu phí thời gian 3 tháng, mọi người rốt cuộc tìm được con hung thú này, săn giết nó. Trên thực tế, săn giết con hung thú này, không cao hơn 10 người hợp tác là có thể hoàn thành, cho nên tiến hành vô cùng thuận lợi. Đối với lần thu hoạch này, tuy mọi người không thể xem như hết sức hài lòng, nhưng trên tổng thể vẫn không có quá nhiều bất mãn. Dựa theo lệ thường, tu sĩ cung cấp tin tức độc hưởng 3 thành. Như thế, hứng thú của mọi người tăng lên rất nhiều, mọi người cũng càng nguyện ý cung cấp tin tức, bắt giữ hung thú thượng cổ. Về hiệu suất, vẫn là rất không tệ, các tu sĩ thay phiên thi triển phá không phi kiếm, cũng ở trình độ nhất định, cực kỳ tiết kiệm hao tổn linh lực. Trong mấy năm sau đó, mọi người lại săn giết thêm 10 mấy con hung thú thượng cổ nữa. Phẩm giai của những hung thú thượng cổ này không cao, cho nên không có bất kỳ hung hiểm gì, nhưng tương ứng với nhau, mọi người cũng có thể dự kiến được là, sau khi bọn họ trở lại thiên địa minh, số lượng thiên địa phù được chia cũng không phải là rất nhiều. Đương nhiên, săn giết hung thú thượng cổ, thu hoạch thiên địa phù cũng không phải là chỗ tốt duy nhất, huyết nhục của những hung thú thượng cổ này cũng là chí bảo tăng lên linh lực. Trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, mỗi người đều có thể chia sẻ đến hơn 10 loại huyết nhục của yêu thú, tự nhiên là thu hoạch thật lớn. Bất quá chỉ bằng vào việc các tu sĩ cung cấp tin tức để bắt hung thú, cũng không phải là việc lâu dài, đợi đến khi tin tức của các tu sĩ đều dùng hết, phải dựa vào chính bọn họ để tìm kiếm. Trong hạo vũ mênh mông, điều tra tung tích của hung thú thượng cổ, quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi bọn họ săn giết xong một con hung thú, một tên cổ thần tộc hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tên cổ thần tộc này thực lực không kém, là mọi người ở trong hạo vũ ngẫu nhiên gặp được. Sau khi bị những tu sĩ nhân loại này phát hiện, tên cổ thần tộc này vội vàng bỏ chạy, nhưng hiển nhiên hắn đã đánh giá thấp thực lực của đám tu sĩ nhân loại này, rất nhanh đã bị tu sĩ nhân loại bắt được. Thiên địa minh cũng không tuyên bố nhiệm vụ bắt giữ cổ thần tộc, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, những cổ thần tộc này đều là sinh linh kỳ lạ lưu truyền từ thượng cổ tới nay, cho nên cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn nữa, trong quá trình tu luyện của đám tu sĩ này, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp được thượng cổ thần tộc, đương nhiên biết được một ít bí ẩn của thượng cổ thần tộc. Bọn họ không giống như tu sĩ cấp thấp, cảm thấy thần bí với thần tộc thượng cổ, thậm chí thần tộc thượng cổ chết trong tay bọn họ cũng không phải số ít. Rất nhanh, mọi người đã vây quanh thượng cổ thần tộc và trung tâm. Thượng cổ thần tộc này hoàn toàn không cách nào chống lại đám tu sĩ này, tình huống bây giờ cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn không phải chưa từng gặp qua cường giả tu sĩ nhân loại, nhưng nhiều tu sĩ đỉnh cấp nhân loại như vậy cùng xuất hiện, vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Chương 1876, Thế giới vẫn thạch, Tiếu Hải nói thẳng, từ đâu mà đến, dự định đi nơi nào? Từ Phong Lam giới đến, dự định tìm một nơi thích hợp để tu luyện. Tên thượng cổ thần tộc này vội vàng trả lời. Đối với thái độ của thần tộc thượng cổ, mọi người vẫn hết sức hài lòng. Trên đường đi có phát hiện hung thú thượng cổ không? Tiếu Hải lại hỏi. Không có, chưa từng phát hiện, thượng cổ thần tộc vội vàng nói. Ta ngủ say nhiều năm, gần đây mới thức tỉnh, vừa mới rời khỏi Phong Lam giới đã bị chư vị tiền bối phát hiện. Thượng cổ thần tộc này dùng khẩu khí vô cùng cung kính. Xem ra người này còn quen thuộc hơn so với tu sĩ nhân loại, hắn cũng không có giọng nói trao đổi của cổ thần tộc, ngược lại càng thêm tiếp cận tu sĩ nhân loại, càng tự xưng vãn bối, bởi vậy có thể thấy được, trong lòng hắn vẫn thập phần khiếp đảm. Cổ đạo hữu, ngươi xem nên xử lý như thế nào? Một tu sĩ hỏi. Cổ Vân không có ác ý gì với cổ thần tộc, cũng không có thành kiến gì. Sau khi thoáng trầm ngâm nói, chúng ta đi chuyến này là để săn giết hung thú thượng cổ, nếu như ngươi có thể cung cấp một ít tin tức, ta có thể hứa hẹn để cho ngươi an toàn rời đi. Thượng cổ thần tộc này nghe vậy, lập tức đại hỉ. Nói chung, thượng cổ thần tộc đối với tu sĩ nhân loại kỳ thật tác dụng không phải lớn như vậy. Không giống với hung thú thượng cổ và yêu tộc, tu sĩ nhân loại có thể từ trên người hắn săn được không ít bảo vật. Thượng cổ thần tộc đối với tu sĩ nhân loại chỉ có một công dụng duy nhất, đó là săn giết, sau đó đoạt được truyền thừa của thượng cổ thần tộc, trở thành cổ thần tộc mới. Nhưng đối với tu sĩ cảnh giới này mà nói, loại phương thức này hiển nhiên ý nghĩa không lớn. Tu vi của bọn họ cực cao, đã không cần nhiều truyền thừa của cổ thần tộc. Cũng không giống như Cổ Vân, trước kia đạt được truyền thừa của cổ thần tộc, một đường tu luyện như vậy. Cho nên thả thượng cổ thần tộc này rời đi cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Bởi vậy tên cổ thần tộc này vẫn tin tưởng, đa tạ tiền bối, vãn bối quả thực biết được một ít tung tích của thượng cổ hung thú. Thượng cổ thần tộc vội vàng cung kính nói, lớn mật, vừa rồi lão phu hỏi ngươi không có, hiện tại lại có. Tiếu Hải giận dữ, tiền bối tha tội, vãn bối cũng chỉ vừa mới nhớ tới mà thôi. Thượng cổ thần tộc lúc này sắc mặt đại biến, vội vàng giải thích. Thượng cổ thần tộc mà vãn bối nói tới này tuyệt đối không phải là loại bình thường, thực lực cực kỳ cường đại, không phải là hung thú thượng cổ bình thường có thể so sánh. Ồ, nói nghe một chút, Cổ Vân gật đầu với Tiêu Hải, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Tiêu Hải cũng không phải là người có loại nộ khí này, hắn làm như vậy, cũng chỉ là đang tạo một chút áp lực cho thần tộc thượng cổ này ở một mức độ nhất định mà thôi. Thượng cổ thần tộc này tuy rằng thực lực không mạnh, hơn nữa thái độ cẩn thận chặt chẽ như thế, nhưng mà phần lớn cổ thần tộc đối với tu sĩ nhân loại vẫn có thái độ rất khinh thường. Hung thú thượng cổ này tên là cổ giác, là một loại hung thú cực mạnh sinh sống từ thời thượng cổ, thực lực tăng mạnh, có thể nuốt chửng thế giới. Con thú này thần tính bạo liệt, vãn bối cũng là ngẫu nhiên phát hiện tung tích của nó. Hôm nay nhiều năm trôi qua, cũng không biết nó có còn ở tại chỗ hay không, bất quá vãn bối nguyện ý dẫn dắt tiền bối điều tra tung tích của nó. Cổ Na, Cổ Vân nhướng mày, con Cổ Vân này cũng có nghe thấy, nhưng bất luận trên sử sách miêu tả nó phi thường giản lược, cơ hồ là một bút sơ lược. Bởi vậy có thể thấy được, con thú này chẳng những cực kỳ hiếm thấy, mà còn cực kỳ hung tàn. Săn giết con hung thú này, tuyệt đối không đơn giản như những con hung thú khác. Quan trọng hơn là, trong ghi chép nhiệm vụ của Thiên Địa Minh, cổ trụ có giá trị cực cao, không phải là thứ mà những hung thú thượng cổ khác có thể so sánh. Ngươi biết bao nhiêu về hung thú này? Cổ Vân hỏi. Cổ Kiệt dài chừng 10 vạn trượng, hình thể chưa hẳn đã to lớn, lấy thôn phệ thiên thạch làm thức ăn, nó đối với đại bộ phận sinh linh còn sống, kỳ thật cũng không có hứng thú lắm, đặc biệt là rất nhiều yêu thú cấp thấp cùng yêu tộc, thậm chí có thể nghỉ lại trên người cổ giác, nhưng sinh linh có linh lực cường đại, liền sẽ khiến cho cổ giác nổi giận, không chết không ngớt. Nghe đồn thỉnh thoảng cổ giận sẽ cảm thấy hứng thú với một phương thế giới, trực tiếp cắn nuốt thế giới này. Có thể nhìn ra, thượng cổ thần tộc này hiểu rất rõ về cổ giận. Đám người nghe vậy, lông mày đều hơi nhíu lại. Rất hiển nhiên, Cổ Na này cũng không phải là thượng cổ hung thú bình thường mà bọn họ săn giết trước đó, thực lực có thể vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Hơn nữa, loại thượng cổ hung thú này, bởi vì cực kỳ hiếm thấy, bình thường cũng chỉ là thông qua tin đồn hiểu rõ, cho nên thực lực chân chính có khả năng cùng miêu tả khác biệt. Vô cùng có khả năng mạnh hơn mấy lần so với miêu tả của thượng cổ thần tộc này. Cho nên bọn họ phải cẩn thận đối đãi. Chư vị đạo hữu, nếu có thể tìm được con thú này, chư vị nghĩ như thế nào? Cổ Vân nhìn quanh một vòng hỏi. Nhìn từ góc độ của Cổ Vân, là muốn giết chết con hung thú này. Hiện tại săn giết hung thú bình thường cũng không có sức hấp dẫn quá lớn với Cổ Vân, ngoại trừ tốc độ săn giết nhanh hơn một chút, kỳ thật Cổ Vân chỉ dựa vào bản thân hoàn toàn có thể săn giết những hung thú này. Sở dĩ hình thành đội ngũ trăm người, mục đích đúng là vì nhiệm vụ săn giết một người không cách nào hoàn thành. Mà con cổ triện này lại là một vật thí nghiệm không tệ, nếu có thể giết chết con thú này, như vậy kế tiếp, đội ngũ trăm người này sẽ càng thêm ngưng tụ, lẫn nhau tầm đó cũng sẽ càng thêm hòa hợp. Lão Phu cho rằng tìm kiếm con cổ giận này là có thể, nhưng trước khi săn giết, nhất định phải cẩn thận một chút, không thể lỗ mãng, đây là hung thú thượng cổ rất mạnh, hơi không cẩn thận, có thể vạn kiếp bất phục. Một tu sĩ cẩn thận nói. Không ít tu sĩ nhao nhao gật đầu, người này thuộc về phái cực kỳ cẩn thận, đã muốn thu hoạch bảo vật, lại không muốn tổn thất quá lớn, loại người như hắn này, kỳ thật số lượng không ít. Tại hạ cho rằng, nếu Cổ Na này xuất hiện trong danh sách Thiên Địa Minh, đương nhiên có chỗ đặc biệt, giết chết con hung thú thượng cổ này, lợi ích đối với chúng ta tự nhiên rất lớn, chỗ tốt mà ta nói, không đơn thuần là chỗ tốt đến từ Thiên Địa Minh, chư vị có thể suy nghĩ kỹ một chút. Ý ở ngoài lời của người này cũng vô cùng rõ ràng. Nếu cổ triện này có đủ nhiều chỗ tốt, bọn họ chưa chắc đã phải nộp lên Thiên Địa Minh, chia sẻ bảo vật này, có lẽ còn có giá trị hơn Thiên Địa Phù. Tu sĩ hai phái này tuy ý kiến hơi có phân, nhưng đối với cổ giận, bọn họ không muốn bỏ qua. Dẫn chúng ta đi tìm kiếm, sau khi săn giết Cổ Na, cho ngươi rời đi. Cổ Vân nói với thượng cổ thần tộc kia. Đa tạ, cổ thần chắp tay nói. Sau đó, cổ thần hóa thành một đạo độn quang, bay đi. Mọi người cũng theo sát phía sau cổ thần, tốc độ bay của thượng cổ thần tộc cực nhanh, những tu sĩ nhân loại này lại không kém hắn chút nào, sau khi chạy trốn 3 tháng, vượt qua mấy trăm thế giới, rốt cục đến một chỗ thiên thạch trồng chất. Nơi này là quá trình dòng chảy linh lực phun trào trong hạo vũ, trồng chất lượng lớn thiên thạch và mảnh vỡ thiên thạch vào một chỗ. Nếu như gặp phải hạo vũ biến hóa nơi đây, có khả năng chất đống những thiên thạch này lên, hình thành thế giới mới. Bất quá nơi này hiển nhiên không có loại biến hóa này. Cho nên vẫn là dùng thiên thạch rậm rạp trồng chất cùng một chỗ. Chương 1877, dẫn đường, trong hạo vũ, tình hình thiên thạch tụ tập cũng không hiếm thấy. Nhưng mà ở nơi này số lượng thiên thạch nhiều như thế, Cổ Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giữa thiên thạch vô cùng rộng rãi, có thể tự do bay qua. Nhưng có một số thiên thạch đã va chạm vào nhau, chỉ để lại khe hở cực nhỏ, thậm chí tu sĩ cũng không thể xuyên qua. Chỉ có thể tìm kiếm những nơi có thể đi qua từ hướng khác. Nơi này giống như mê cung trong một hạo vũ, bởi vì bốn phương tám hướng đều là thiên thạch, hơn nữa số lượng thiên thạch rất nhiều, cho nên so với mê cung bình thường còn phức tạp hơn nhiều. Đương nhiên, đối với tu sĩ cảnh giới cỡ này, chỉ cần gặp phải thiên thạch ngăn cản lộ tuyến, có thể đem đẩy ra, hoặc là trực tiếp đem hủy diệt. Nhưng thiên thạch không ngừng di động, giữa thiên thạch và thiên thạch đã bị linh lực thôi động, tạo thành cân bằng tạm thời ổn định. Một khi thiên thạch bị phá hư hoặc là di động vị trí, liền sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền. Một khối thiên thạch di động, có thể dẫn đến mấy chục khối, thậm chí hơn ngàn khối thiên thạch khẽ động, tiếng thiên thạch va chạm cực kỳ thanh thúy trong hạ vũ. Hơn nữa sau khi thiên thạch va chạm lần nữa, sẽ che giấu toàn bộ đường đi trong tương lai, đến lúc đó trở về, nhất định phải phá vỡ thiên thạch một lần nữa. Những thiên thạch này va chạm, đối với những tu sĩ này kỳ thật ảnh hưởng không lớn, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Chỉ là tiếng vang cực lớn, cùng vị trí di động, khoảng cách truyền bá cực kỳ xa xôi. Tuy rằng nơi này chưa hẳn có thể tìm được cổ giác, nhưng các tu sĩ vẫn nên cẩn thận một chút. Dù sao xuyên qua khe hở thiên thạch cũng không tốn quá nhiều thời gian. Chỗ linh lực tích tụ của thiên thạch này tương đối dư thừa. Trên thiên thạch có thể nhìn thấy có linh quáng tồn tại, cũng có không ít linh thảo sinh trưởng, thoạt nhìn giá trị còn không thấp. Cho nên nơi này cũng có không ít tu sĩ tới đây ngắt lấy linh thảo. Mặc dù không có cảm giác xanh tươi tốt, nhưng là bởi vì phân bố thiên thạch, cùng loại với một rừng rậm tồn tại trong hạo vũ. Có không ít yêu thú thực lực hơi mạnh một chút, là có thể sinh tồn sinh sôi ở chỗ này. Cũng có thể nói, nơi này xem như một thế giới đặc thù. Các tu sĩ muốn sinh tồn ở đây, cũng cần phương pháp đặc thù. Cổ Vân thả thần thức ra, khu vực này có phạm vi rất lớn, khó có thể điều tra được biên giới. Thật ra thì phương pháp đơn giản nhất, chính là 98 tu sĩ này đồng thời thi triển linh lực, lấy lực lượng cực kỳ bàng bạc, thôi động tất cả thiên thạch di động. Đại lượng thiên thạch, bởi vì lực lượng cường đại như thế càng thêm tập trung lại, yêu thú bên trong sẽ nhao nhao bỏ chạy. Chỉ cần thời gian thi triển đủ dài, thế giới thiên thạch nơi này sẽ bị phá thủng, đến lúc đó, Cổ Na có giấu ở nơi này hay không, vừa xem liền hiểu ngay. Nhưng cách làm này, hiển nhiên là cực kỳ không sáng suốt. Một khi thi triển loại pháp môn cường đại này, sẽ bại lộ tung tích. Cổ Giận tuyệt đối đã phát hiện ra những dấu vết này trước tiên, nếu như Cổ Giận chủ động đánh bại hắn cũng không tệ. Nếu như Cổ Thiền bỏ chạy, việc này phiền toái rồi. Cổ Triện là hung thú thượng cổ, tốc độ bay của nó cực nhanh, rất có thể mọi người ngay cả bóng dáng của cổ giác cũng không phát hiện, Cổ Triện liền biến mất vô tung vô ảnh. Mặt khác, động tính cực lớn còn có thể trêu chọc tu sĩ phụ cận đến đây. Tuy rằng Cổ Vân nhân số đông đảo, thực lực mạnh mẽ, thế nhưng một khi gặp phải tu sĩ có tu vi tương đương với bọn họ thì cũng không phải là chuyện tốt gì. Cho nên các tu sĩ lựa chọn phương pháp đơn giản nhất, chính là xuyên qua xuyên lại giữa thiên thạch. Các vị đạo hữu, nơi này diện tích cực kỳ khổng lồ, ta đề nghị chúng ta có thể phân tán điều tra, đợi đến sau khi tìm được Cổ Na, chúng ta lại tụ tập lại. Cổ Vân nói, tất cả mọi người liên tục gật đầu, nhưng còn có mấy người nhìn về phía thượng cổ thần tộc kia. Các vị đạo hữu, nơi này chính là chỗ Cổ Giận ẩn thân, có thể để ta rời đi hay không? Thượng cổ thần tộc cẩn thận hỏi. Ngươi tạm thời đi chung đường với ta, chờ tìm được Cổ Giận, ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Cổ Vân nói, thượng cổ thần tộc thấy vậy, cũng không dám nhiều lời nữa. Rất nhiều, căn cứ Cổ Vân an bài, tất cả mọi người đều tứ tán mà đi. Thượng cổ thần tộc đi theo bên cạnh Cổ Vân, con mắt hơi chuyển động. Nhiều tu sĩ nhân loại cường đại như vậy, hắn không dám trêu chọc. Nhưng chỉ có một mình Cổ Vân, hắn liền có chút ý đồ xấu. Hơn nữa thượng cổ thần tộc cũng không xác định, Cổ Na có tồn tại ở nơi này hay không. Hắn cũng là căn cứ bộ phận lời đồn đoán mà thôi. Nếu đám tu sĩ nhân loại này không tìm được tung tích Cổ Giận, có nên giết hắn cho hả giận hay không? Đối với tu sĩ nhân loại, tên thượng cổ thần tộc này tự nhiên không có bất kỳ hảo cảm gì. Chỉ là thực lực đám tu sĩ nhân loại này thật sự là quá mạnh, để hắn có chút bất lực mà thôi. Tên thần tộc thượng cổ này cung kính nói, đạo hữu, tìm kiếm nơi đây cũng không phải là việc dễ dàng, ta xem vẫn là nhanh một chút thì hơn. Xem ra đạo hữu cần rời khỏi nơi đây gấp, Cổ Vân cười nói. Thượng cổ thần tộc cười ngượng ngùng, hình thể của hắn so với tu sĩ nhân loại càng thêm khổng lồ, cho nên đi xuyên qua thiên thạch này, có chút phiền phức, lộ ra có chút vụng về. Nếu chư vị đạo hữu đã đáp ứng ta, ta cũng tin tưởng chư vị. Thượng cổ thần tộc nói, ngươi yên tâm. Chỉ cần tìm được Cổ Na, ta sẽ thả ngươi đi. Cổ Vân nói, đối với tên thần tộc thượng cổ này, Cổ Vân cũng không có cảm giác đặc thù. Thượng cổ thần tộc sinh tồn trong hỗn độn hạo vũ có khoảng chừng hơn vạn, hơn nữa trong đó thực lực mạnh hơn thần tộc này, số lượng càng không ít. Cho nên Cổ Vân cũng không thèm để ý đến việc đi hay ở của tên thần tộc thượng cổ này, cũng không có tâm tư từ trên người hắn, đạt được càng nhiều thứ có giá trị. Dù sao Cổ Vân là thượng cổ thần tộc, đối với những thượng cổ thần tộc khác, vẫn tương đối hiểu rõ. Đa tạ đạo hữu, mặc dù thượng cổ thần tộc nghe được lời ấy, nhưng trong lòng cũng không có bình tĩnh lại. Bây giờ qua gần nửa canh giờ, tu sĩ khác đã sớm phân tán ở vị trí khác nhau, cách nơi đây cực kỳ xa xôi. Mặc dù biết được các tu sĩ nhân loại có pháp môn đưa tin cho nhau, nhưng thượng cổ thần tộc này cũng rất rõ ràng, bọn họ muốn nhanh chóng trở về là tuyệt đối không quá dễ dàng. Nhìn Cổ Vân cách đó mấy trăm trượng, trong mắt tên thần tộc thượng cổ này lóe lên hàn quang, vung tay lên, một thanh trường mâu màu đen dài hơn 5 trượng xuất hiện trong tay hắn. Một lát sau, trường mâu này phá vỡ mấy khối thiên thạch to lớn, lao thẳng về phía Cổ Vân. Ngắn ngủi mấy trăm trượng, đối với tu sĩ cảnh giới này mà nói, cơ hồ có thể không đáng kể, thậm chí không đủ thời gian nháy mắt. Thượng cổ thần tộc này cũng không có suy nghĩ qua giết chết Cổ Vân, bởi vì đây là không thực tế, hắn chỉ cầu có thể làm Cổ Vân bị thương, từ bỏ truy kích cực nhanh đối với mình. Sau khi ném ra trường mâu, thượng cổ thần tộc lập tức xoay người, chạy như bay, cùng với thân thể cường tráng, xông thẳng vào, thiên thạch to lớn bị đụng vỡ ra từng cái lỗ lớn, thiên thạch bị đánh bay tiếp xúc với thiên thạch khác, sau đó lại va chạm vào nhau, hoàn toàn thay đổi hình dạng xung quanh. Chương 1878, giới hạn. Trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia cười lạnh. Thanh trường mâu thượng cổ này đích thực là một món cổ bảo hồng hoang, nhưng phẩm chất lại không cao. Hơn nữa thực lực của thượng cổ thần tộc này cũng đích thật là yếu đi một chút. Cổ Vân một tay bắt được trường mâu, đồng thời vung tay lên, trường mâu này lập tức bay đi theo quỹ đạo ngược lại. Keng, trường mâu này xuyên thủng mười mấy khối thiên thạch, tốc độ cực nhanh, phần đuôi lưu lại từng đạo kim quang, như là vết tích đuôi. Một tiếng vang thật lớn. Trường mâu này vậy mà xuyên thủng thần tộc thượng cổ đang bỏ chạy kia, ghim hắn lên trên một khối thiên thạch khổng lồ. Dòng máu màu vàng óng, từ trong bụng của tên thượng cổ thần tộc này chảy ra. Cảm giác đau đớn cường đại, gần như khiến cho tên thần tộc thượng cổ này mất đi thần trí. Thân thể thượng cổ thần tộc cực kỳ cường đại, hắn đã không nhớ ra được bao nhiêu năm tháng, không có tiếp nhận tổn thương như thế. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Cổ Vân đã đi tới bên cạnh hắn. Tôn giả là như thế nào? Cổ Vân nói, ngươi là người phương nào? Trong lòng thần tộc thượng cổ hoảng sợ, ngươi là loại thần tộc nào? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hiểu biết của Cổ Vân đối với cổ thần tộc đương nhiên vượt xa các cổ thần tộc khác. Bất quá lúc trước ngại tu sĩ khác ở đây, Cổ Vân cũng không tiện hỏi nhiều. Tôn giả tha mạng, ánh mắt của thần tộc thượng cổ này lộ ra một tia khiếp đảm. Tại hạ là thần tộc Cố Nguyên, vốn đang ngủ say trong một phương thế giới, không ngờ thế giới này lại bị hủy. Tại hạ ngủ say ở nơi này, bị cuốn vào trong đống thiên thạch, ở trong đống thiên thạch này, vãn bối lại ngủ say nhiều năm, mãi đến gần đây mới rời đi, lại không ngờ gặp được tôn giả đại nhân. Thượng cổ thần tộc này vội vàng nói, nơi này có cổ chuyện hay không? Cổ Vân hỏi. Hỏi han bực này, tuyệt đối là loại thẩm vấn trước đó, mà là đối thoại giữa cổ thần tộc. Cái này có lẽ có ta cũng không rõ lắm, ta cũng chỉ là từ tu sĩ nhân loại khác nơi nào đạt được một ít tin tức. Cổ thần tộc vội vàng đáp. Đối với lời nói này của cổ thần tộc, Cổ Vân cũng không có bất kỳ tức giận nào. Tuy bởi vậy có thể lãng phí lượng lớn thời gian, nhưng tìm kiếm bảo vật trong Hạo Vũ, bản thân là một chuyện vô cùng lãng phí thời gian. Nơi này tuy rằng có thể không tìm thấy cổ triện, nhưng có lẽ sẽ có hung thú thượng cổ khác. Tôn giả đại nhân, tại hạ tuyệt đối không có bất kỳ bất kính, cũng không dám có chỗ lừa gạt, ta chỉ muốn sống sót mà thôi. Bây giờ tu sĩ nhân loại so với mấy trăm ngàn năm trước cường đại hơn nhiều. Giống như cổ thần nhất tộc chúng ta, đã không có không gian sinh tồn gì. Xem ra ngươi hiểu rõ không ít đối với biến thiên của Hạo Vũ này. Cổ Vân nói, tại hạ ít nhiều có chút hiểu rõ, mấy chục vạn năm trước, trong Hạo Vũ này, thần tộc tự do bay lượn, tuyệt sẽ không có bất kỳ hung hiểm, thượng cổ thần vương có thể phát hiệu thần dụ lệnh, bất kỳ một góc nào của thần tộc Hạo Vũ đều có thể nhận được tin tức, Hạo Vũ này vốn là Hạo Vũ của thần tộc. Nhưng sau đó, tu sĩ nhân loại càng ngày càng mạnh mẽ, thần lực trong Hạo Vũ suy yếu, cổ thần tộc chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn ngủ say. Tên cổ thần tộc này liếc nhìn Cổ Vân một cái nói. Tôn giả hẳn là cướp lấy truyền thừa của cổ thần tộc khác, do tu sĩ nhân loại trở thành một thành viên của cổ thần tộc, nhưng mà tôn giả kỳ thật cũng cùng cổ thần tộc ta không có bất kỳ khác biệt gì. Hơn nữa tôn giả cũng có thể cảm nhận được, khí tức thần lực yếu kém. Ta nghe nói ngay cả thượng cổ thần vương cũng không thấy tung tích, Hạo Vũ này, phải thay đổi rồi. Đối với suy đoán của cổ thần tộc này, Cổ Vân cũng không có quá nhiều phản bác. Tu luyện thân thể cổ thần tộc đúng là vô cùng phức tạp, cũng cực kỳ hao phí thời gian, thi triển bí pháp thần tộc, thần lực hao phí cũng rất lớn. Hơn nữa theo thực lực bản thể Cổ Vân tăng lên, sự cường đại của cổ thần tộc càng ngày càng yếu bớt. Đối với một ít thuyết pháp của tên cổ thần tộc này, Cổ Vân vẫn là vô cùng đồng ý. Tôn giả, ta cũng không khát cầu tôn giả cho ta ưu đãi gì, thế nhưng tôn giả cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đối với ta. Được rồi, chuyện tàn sát lẫn nhau giữa các thần tộc thượng cổ còn ít sao? Cổ Vân trực tiếp cắt ngang lời nịnh nọt của thần tộc. Ta đã gặp qua số lượng cổ thần tộc không ít, tu vi cũng chênh lệch cực lớn. Nhưng phần lớn cổ thần tộc đều an phận ở một góc, cổ thần tộc có kiến thức như ngươi vẫn là cực ít. Ngươi có thể tại mấy chục vạn năm qua, rất nhiều biến hóa của Hạo Vũ có nhận thức nhất định, hay là cực kỳ khó được. Theo ngươi thấy, Hạo Vũ này sẽ biến hóa như thế nào? Thượng cổ thần tộc này nghe được lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Tôn giả không thể nói chuyện này. Biến hóa của Hạo Vũ này, tự bản thân Hạo Vũ vận chuyển quyết định, không hề liên quan gì với bọn ta. Xem ra tôn giả tựa hồ đối với việc này có chỗ cố kỵ. Thượng cổ thần tộc này do dự một chút, cuối cùng nói. Tôn giả đại nhân, ngươi phải nhớ, cái này Hạo Vũ vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, không thể nắm bắt, không thể khống chế. Tu sĩ nhân loại cường đại tới đâu, cũng vĩnh viễn không cách nào khống chế được Hạo Vũ này, tất cả những gì tu sĩ nhân loại làm bây giờ, cuối cùng sẽ hại chính mình. Xem ra ngươi thật sự hiểu rõ không ít chuyện, Cổ Vân cười lạnh. Có lẽ bởi vì thân phận Cổ Vân nên thượng cổ thần tộc này nói thêm vài câu, nhưng hắn vẫn luôn giấu giếm điều gì đó. Nếu thần tộc này có thể hiểu biết nhiều như vậy thượng cổ thần tộc khác có lẽ sẽ hiểu biết nhiều hơn. Đương nhiên, ngoại trừ thần tộc thượng cổ trên tinh cầu Phồn Hoa ra, những thần tộc thượng cổ này chưa từng rời khỏi tinh cầu Phồn Hoa, hiểu biết đối với ngoại giới không nhiều lắm. Nhưng hiểu biết của thần vương thượng cổ tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Nhưng từ đầu đến cuối, tin tức mà Cổ Vân lấy được từ chỗ thượng cổ thần vương là cực kỳ có hạn. Lúc này, Cổ Vân đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt, hợp tác với thần vương liệu có giá trị thật hay không? Cổ Vân sinh ra ở thế giới thần vương thượng cổ, đại lượng cổ thần tộc bị nhốt trong thế giới thượng cổ thần vương. Trong đó còn có không ít yêu tộc thượng cổ, hơn nữa hỗn độn châu tử cũng là đạt được từ trong thế giới thần vương thượng cổ. Tuy rằng hôm nay Cổ Vân có tu vi cực cao, thậm chí có thể ở trong Hạo Vũ săn giết hung thú thượng cổ, ngay cả cổ thần tộc ở trước mặt Cổ Vân cũng không chịu nổi một kích. Nhưng khi đối mặt với thần vương thượng cổ, Cổ Vân vẫn vô cùng bất lực. Điều này đủ để chứng minh, tu vi của Cổ Vân còn thiếu rất nhiều. Cổ Vân cho rằng, hiện tại mình tu luyện đã đạt đến cực hạn, bất kể là tu luyện thần thể, hay là tu vi cổ thần thể, đều đã đạt đến cực hạn, bất luận từ phương diện nào, đều đã gần như không thể tăng lên. Những năm gần đây, Cổ Vân ở trong thiên địa minh, đạt được không ít đan dược và bảo vật, nhưng những đan dược và bảo vật này, vẫn như cũ tăng lên đối với Cổ Vân không phải lớn như vậy. Hoặc là nói, tăng lên vĩnh viễn ở trong giới hạn này. Mặc dù bây giờ Cổ Vân không có áp lực hao hết thọ nguyên, nhưng tu vi của Cổ Vân gần như có thể xác định khó có thể tăng lên. Chẳng lẽ tu vi của Cổ Vân đã đạt tới đỉnh phong? Đây tuyệt đối là không thể nào, trong tu luyện cổ thần thể, cảnh giới thần vương tuyệt đối vượt xa những cổ thần tộc khác. Mà trong tu luyện của nhân loại, tuy rằng Cổ Vân chưa từng gặp qua tu sĩ sáng tạo ra không gian thiên địa minh, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, tuyệt đối không phải thực lực của bất kỳ một tu sĩ nào mà Cổ Vân đã từng thấy qua. Chương 1879, tòa tỉnh quan thiên, vào lúc này, Cổ Vân đột nhiên giác ngộ. Hắn hiểu rõ, chính mình bị treo ở một cái bẫy có tu vi. Vị trí tu vi hiện tại của Cổ Vân, cơ hồ là cực hạn mà tất cả tu sĩ nhân loại tha thiết ước mơ, cũng là mọi người công nhận. Tu vi đỉnh cấp. Nhưng hiện tại, Cổ Vân không nghĩ như vậy. Ở dưới tu vi bực này, hẳn là không giống như tu luyện trước đó, có phân chia giới hạn, có bình cảnh đột phá, có tâm đắc tiến giai cùng phương pháp tu luyện. Muốn đột phá giới hạn tu luyện này, phải nhảy ra khỏi kinh nghiệm tu luyện trước Cổ Vân. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, tuy hắn vẫn chưa rõ rốt cuộc cảnh giới đó ra sao. Nhưng trước mắt hắn vẫn có thể coi là giới hạn của cảnh giới, mà bây giờ hắn lại đang lãng phí thời gian. Thần thức Cổ Vân nhìn về phía hỗn độn Hạo Vũ. Hôm nay bên trong hỗn độn Hạo Vũ, đã có mười mấy cái thế giới. Ngoại trừ mười mấy thế giới chuyên thuộc ra, thế giới khác, đều là thế giới vô cùng bình thường. Đại lượng tu sĩ ở trong những thế giới này, sinh lão bệnh tử, không ngừng tu luyện. Ở trong thế giới Hồng Mông Thành, đông đảo tu sĩ yêu tộc đỉnh cấp và tu sĩ nhân loại truy đuổi trường sinh đại đạo. Bọn họ có thể vĩnh viễn không nghĩ tới, Cổ Vân sẽ hờ hững đối đãi với tất cả những thứ này như thế. Bất kỳ thế giới nào, bất kỳ bảo vật gì, đều thuộc về Cổ Vân. Cổ Vân không khỏi bừng tỉnh, trong Hạo Vũ khổng lồ này có phải cũng có một đôi mắt giống nhau hay không, hiện tại đang hờ hững nhìn mình tìm Cổ Huyên ở chỗ này, hao hết khí lực, săn giết Cổ Huyên. Cổ Vân lắc đầu, giờ khắc này, trong lòng Cổ Vân, mọi thứ đều trở nên vô cùng bình tĩnh. Cổ Vân vung tay lên, thu thượng cổ thần tộc này vào trong hỗn độn Hạo Vũ. Mặc dù bây giờ Cổ Vân không thể thay đổi nhiều hơn, nhưng ít nhất về mặt tâm cảnh, Cổ Vân đã xuất hiện rất nhiều biến hóa, hắn sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian nữa. Làm sao tìm được bình cảnh đột phá tu vi trước mắt, chính là chuyện quan trọng nhất của Cổ Vân. Mà điều này có lẽ có quan hệ lớn lao với người sáng tạo ra hai đại minh Ngự Thần Minh và Thiên Địa Minh. Nếu không thể đạt tới cảnh giới này, dù địa vị ở Thiên Địa Minh cao tới đâu, cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Đến cảnh giới bực này, kỳ thật có rất nhiều tu sĩ đã cho rằng mình nhảy ra khỏi miệng giếng, kỳ thật bọn họ chỉ là từ một cái giếng nhỏ, nhảy đến trong một cái giếng sâu khác mà thôi. Cổ Vân khẽ thở dài. Đúng lúc này, có tu sĩ phát ra tin tức, tìm được tung tích của Cổ Thiền. Tin tức này khiến Cổ Vân hơi bất ngờ, tốc độ này đúng là có chút quá nhanh. Lại hao tốn không ít thời gian, mọi người rốt cuộc tụ tập lại. Phát hiện tin tức này tên là Thạch Khoan, bên cạnh người này còn có một tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ. Đối với việc thượng cổ thần tộc mất tích, mọi người cũng không hỏi nhiều, bởi vì Cổ Vân làm việc cẩn thận, thượng cổ thần tộc không thấy, hẳn là bị Cổ Vân xử lý sạch sẽ. Thạch đạo hữu, thật sự có tin tức, không lâu trước đây, ta gặp được vị tiểu hữu này, căn cứ theo lời nói của vị tiểu hữu này, hắn gặp qua Cổ Na, thậm chí là đến trên người Cổ Na. Thạch Khoan nói, mọi người nghe vậy, đều lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu hữu, chi tiết cụ thể, nói nghe một chút, nếu như chuyện là thật, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bái kiến chư vị tiền bối, tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ này cũng coi là tu sĩ thực lực cực mạnh, nhưng đối diện ngần ấy tu sĩ không rõ tu vi, gã cũng kinh hãi, cả đời gã e rằng lần đầu tiên thấy ngần ấy tu luyện giả thực lực cường đại. Vãn bối không dám nói dối, vãn bối không biết hung thú này có phải tên là Cổ Giác hay không, nhưng mà có chút tương tự với miêu tả của vị tiền bối này. Vãn bối đã sinh tồn ở mảnh đất thiên thạch này hơn trăm năm. Nơi này cực kỳ khổng lồ, hơn nữa địa hình có biến hóa, bởi vậy, ở trên vị trí, vãn bối không tiện miêu tả, bất quá trên tổng thể, chỉ cần xâm nhập vào bên trong bãi thiên thạch, liền sẽ phát hiện một mảnh đất trống tương đối khổng lồ, ước chừng mấy trăm vạn dặm, trong đó có một vật hình thể vô cùng to lớn, ta vốn cho rằng, đây là một khối thiên thạch khổng lồ, đã từng đạt tới trên đó, hơn nữa có thể ở trên đó thu thập linh thảo, săn giết yêu thú. Nhưng đợi tới lúc rời khỏi mới thoáng cảm giác được một tia không thích hợp. Trải qua 3 tháng quan sát, rốt cuộc phát hiện đây có thể là một con thượng cổ hung thú, cho nên vãn bối liền vội vàng rời khỏi. Người cẩn thận miêu tả một chút bộ dáng cùng chi tiết của con hung thú này. Cổ Vân gật đầu hỏi. Thông qua người này nói như vậy, dù không phải là Cổ Na, cũng có thể là một loại thượng cổ hung thú. Đương nhiên, tính nết của hung thú thượng cổ này cùng với cổ truyện trong truyền thuyết, tựa hồ có chỗ khác biệt, nghe đồn tính tình của cổ truyện thô bạo. Đương nhiên, cũng có khả năng thực lực của tu sĩ này yếu ớt, căn bản không có khiến cho Cổ Giận chú ý, mà Cổ Giận vừa vặn đang ngủ say, không có phát sinh quá nhiều biến hóa. Con hung thú này hình thể cực kỳ khổng lồ, có một bộ phận ở trong đống thiên thạch, không quá dễ dàng miêu tả chiều dài của nó, nhưng tương đối tròn trịa, bên ngoài thân toàn bộ đều là bén nhọn nhô lên, mỗi một cái nhô lên, đều to bằng vòng tay, cao tới khoảng trăm trượng. Ta bắt đầu tưởng là nham thạch đặc thù, không nghĩ tới lại là một bộ phận của hung thú này. Dựa theo lời người này nói, đáng giá chúng ta đi một chuyến, vậy để tiểu hữu dẫn đường đi. Một tu sĩ nói, tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ này hiển nhiên là có chút không quá muốn dẫn đường, hắn tựa hồ đoán được những tiền bối này muốn làm gì. Một khi tranh đấu, đối với hắn cũng không phải là chí mạng. Nhưng đối mặt với loại yêu cầu này, hắn cũng không cách nào từ chối. Dưới sự dẫn dắt của tu sĩ thái hư cảnh, tốc độ tiến lên của mọi người nhanh hơn không ít. 3 tháng sau, mọi người rốt cuộc đến nơi mà tu sĩ này nói tới. Nơi đây ở chỗ cực sâu trong thiên thạch, nơi đây thiên thạch thưa thớt, phảng phất như được người sáng tạo ra một khu vực lớn. Các vị đạo hữu, xem, tựa hồ là ở chỗ này. Đám người nhìn lại, ở bên ngoài cực kỳ xa xôi, hung thú này tựa hồ ẩn vào trong thiên thạch. Thân thể cao lớn gần như cùng một màu sắc với thiên thạch, chỉ có đặc biệt là trên người có rất nhiều gai nhọn. Bởi vì khoảng cách khá xa, những gai nhọn này thoạt nhìn cũng không quá rõ ràng. Tiểu hữu không tệ, những đan dược này xem như là ngươi tạ ơn. Cổ Vân ném ra một túi chữ vật, trong đó có không ít đan dược. Mọi người thấy vậy, cũng không còn ban cho người này bảo vật, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, đối với tu sĩ cảnh giới thái hư sơ kỳ, vì tiện ban cho mấy món bảo vật, liền để hắn hưởng thụ vô tận. Hơn nữa Cổ Vân ra tay cũng sẽ không quá keo kiệt. Cổ Vân lại đánh ra một đạo linh lực rót vào trong thân thể người này. Tiểu hữu có thể rời khỏi nơi đây, miễn cho bị liên lụy, lão phu cũng là vì cân nhắc an toàn của ngươi, mới để ngươi rời đi, Đương nhiên, nếu sau khi ngươi ra ngoài trêu chọc tu sĩ khác đến đây, đừng trách lão phu lấy tính mạng ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói, mặc dù Cổ Vân có thể thu nhập vào trong Hỗn Độn Hảo Vũ, nhưng đối mặt với nhiều tu sĩ như vậy, làm như vậy hiển nhiên là không quá thích hợp. Để hắn rời đi, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, dù sao hắn muốn mật báo, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chương 1880, trận pháp khổng lồ, thật ra vẫn có người không hài lòng với cách làm này của Cổ Vân, giết chết người này, dường như là lựa chọn tốt nhất, hoặc là dứt khoát dùng linh lực giam cầm, khóa lại trên một khối nham thạch, đợi đến khi bọn họ rời đi, cũng thả cho hắn rời đi. Nhưng nếu Cổ Vân đã lựa chọn làm như vậy, bọn họ cũng sẽ không nói thêm gì. Nơi này cách hung thú thượng cổ không quá xa, vì nó ẩn vào trong thiên thạch nên không thể hoàn toàn xác nhận nó là cái gì. Những tu sĩ này đều là hạng người tu vi cực kỳ cường đại, một khi tới gần, có lẽ sẽ khiến cho đầu hung thú này chú ý, đánh rắn động cỏ. Lúc này, một con hải nghĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Một tu sĩ gầy còm nói, các vị đạo hữu chờ một lát, ta dùng con hải nghĩ này đi xem, con thú này rốt cuộc là tình huống gì. Nhìn thấy hải nghĩ lơ lửng mà đi, sắc mặt mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Thật ra sử dụng hải nghĩ dò xét, Cổ Vân cũng đã nghĩ đến, nhưng nếu như chân chính lợi dụng hải nghĩ, thì có chút quan hệ không thể nói rõ với hải nghĩ trong không gian thiên địa minh. Không nghĩ tới, lại còn có tu sĩ khống chế hải nghĩ. Thần thức Cổ Vân dò xét, con bạch ngọc hải nghĩ này, tự nhiên cũng là một trong những hải nghĩ do Cổ Vân thuần dưỡng. Nhưng mà, hải nghĩ do Cổ Vân thuần dưỡng cũng không phải là hải nghĩ. Dù sao loại hải nghĩ này cũng có số lượng rất lớn, hơn nữa còn không ngừng sinh sôi. Liên hệ giữa Cổ Vân và hải nghĩ là một loại kết nối đặc thù, cũng là kết nối giữa hải nghĩ và Cổ Vân căn nguyên. Tên tu sĩ này bằng vào thực lực cường đại, đem một con hải nghĩ còn sống dùng thần thức khống chế. Từ mặt ngoài đến xem, hắn hoàn toàn chính xác có thể điều khiển con hải nghĩ này, thậm chí xem thuần dưỡng một bầy hải nghĩ. Nhưng điều khiển mỗi một con hải nghĩ đều cần hao phí thần thức nhất định của hắn. Cho nên số lượng hải nghĩ quần do hắn điều khiển, tự nhiên là sẽ không quá lớn. Càng quan trọng hơn là, hải nghĩ ở dưới sự khống chế của hắn, tuyệt đối không có hải nghĩ bầy linh động. Hơn nữa, chỉ cần Cổ Vân nguyện ý, trong một ý nghĩ, toàn bộ hải nghĩ này sẽ thoát ly khỏi khống chế của người này, một lần nữa bị Cổ Vân điều khiển. Nhìn thấy mọi người có chút kinh ngạc, người này đắc ý giảng giải một chút phương pháp khống chế hải nghĩ. Loại hải nghĩ này chính là hải nghĩ cường đại do hải nghĩ bình thường diễn biến mà thành. Mặc dù thực lực không tính là cường đại, nhưng lại hết sức nhạy cảm đối với linh lực. Nếu thuần dưỡng nhiều, cũng có nhiều loại diệu dụng. Người này cười nói, đạo hữu, phương pháp này không tệ. Đợi sau khi trở lại không gian thiên địa minh, lão phu cũng phải bắt mấy con thuần dưỡng một chút. Một tu sĩ lập tức nói, các tu sĩ còn lại cũng nhao nhao gật đầu, đối với việc này hứng thú cực lớn. Rất nhanh, con kiến biển này dưới sự khống chế của người này bay tới gần hung thú kia. Hình thể hải nghĩ này so với cự thú mà nói, cực kỳ nhỏ bé. Cho dù là đi vào trên người hung thú, so với đâm xuyên còn nhỏ bé hơn nhiều. Hải nghĩ dừng lại ở trên gai nhọn, hầu như là một điểm nhỏ mà thôi. Tất cả tu sĩ cực lực trông về phía xa, cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm trắng nhỏ. Chỉ có tên tu sĩ gầy còm kia, có thể dùng thần thức bám vào trên người hải nghĩ, quan sát tình huống chung quanh. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo quang hoa hiện lên, bạch ngọc hải nghĩ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Điều này làm cho sắc mặt của tất cả tu sĩ đang chú ý đến con kiến bạch ngọc này đều biến đổi. Không tốt, sắc mặt tu sĩ gầy còm kia lập tức trầm xuống. Đạo hữu, làm sao vậy? Chẳng lẽ trên người hung thú này có bí pháp gì? Tu sĩ gầy còm lắc đầu cười khổ, bất đắc dĩ nói. Ta có chút chủ quan, không phải do con mãnh thú này, mà là do con mãnh thú này đột nhiên đâm lên. Có một con địa long cảnh giới thái hư, một ngụm nuốt chửng hải nghĩ. Mọi người nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ. Yêu trùng hải nghĩ này, trên thân tràn ngập linh lực, nếu không tụ tập thành bầy lớn, tự nhiên sẽ là mỹ vị trong miệng những yêu thú khác. Trên mình hung thú này lại có yêu thú sinh tồn, tuy không khiến chúng tu sĩ quá bất ngờ nhưng có thể thấy con hung thú này ở đây đã lâu, chìm vào giấc ngủ say trong thời gian dài, khí tức hoàn toàn ẩn giấu. Cũng chỉ có như vậy, những yêu thú này mới có can đảm ở trên người hung thú này. Loại tình huống này, Cổ Vân trước đó cũng đã được chứng kiến, ở trong biển ngoài hồng hoang chi địa, trên người hung thú linh quy khổng lồ, thậm chí sinh trưởng lượng lớn san hô, linh thảo linh mộc, nhiều loại sinh linh đều sinh tồn dựa vào trên người linh quy. Hung thú khổng lồ như thế, kỳ thật đối với chúng tu sĩ mà nói, cũng là một khảo nghiệm cực lớn. ít nhất bọn họ phải biết rõ hung thú khổng lồ này có phải là Cổ Giận hay không, cùng với chỗ trọng yếu của nó là ở đâu, tùy tiện công kích, chẳng những không tổn thương tới chỗ hiểm, thậm chí có thể sẽ dẫn đến hung thú này chạy thoát. Chư vị đạo hữu, tại hạ có thể đi thăm dò một chút. Một nữ tu sĩ chắp tay nói, người này tên là Vân Lộ, trong số 98 tu sĩ này, chỉ có 3 nữ tu, người này chính là một trong số đó. Nàng này dáng người nhỏ nhắn, thoạt nhìn cũng không có gì nổi bật, tu vi cũng chỉ có thể coi như trung đẳng, bất quá cũng là một trong những tu sĩ sớm nhất đi theo Cổ Vân cùng săn giết hải nghĩ. Tại hạ vừa vặn có một loại pháp môn bí ẩn đặc thù, có thể hoàn toàn ẩn nấp linh lực của bản thân, sẽ không bị hung thú thượng cổ này phát hiện. Vân Lộ giải thích, vậy làm phiền đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói, cho dù là Cổ Vân cũng không có hoàn toàn tự tin nói mình có thể không bị hung thú thượng cổ này phát hiện. Nàng ta dám nói như vậy tự nhiên là đủ nắm chắc, dù sao việc này không phải việc nhỏ, tới gần con hung thú này, nhẹ thì dẫn tới chúng tu sĩ mất đi tiên cơ, nặng thì bị hung thú làm bị thương nặng, vô luận hạng nào, nàng ta cũng không gánh vác nổi. Nữ tu này hóa thành một đạo hồng quang, phi độn mà đi, rất nhanh liền đi tới phụ cận đầu hung thú kia. Rất nhanh, nữ tu này liền biến mất ở trên thân hung thú. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng không nhàn rỗi, hắn lập tức chia tu sĩ làm 3 đội. Ba đội này đi vòng đến xung quanh thiên thạch, từ các góc độ khác nhau để xem xét tình hình chỉnh thể của con hung thú này. Nơi này thập phần phiền phức là những thiên thạch này, bởi vì tiếp xúc giữa thiên thạch đều cực kỳ chặt chẽ, một khi phá hư, sẽ dẫn đến thiên thạch bố cục một lần nữa, nhưng không phá hư, lại thập phần ảnh hưởng tốc độ độn đi. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, một cỗ linh lực lưu động, chỗ đất trống này, tựa hồ có chút khác với tất cả mọi người. Bên trong thiên thạch có không ít dòng linh lực nhỏ. Những dòng linh lực này từ trong khe hở của thiên thạch chậm rãi chảy ra. Những dòng linh lực này vô cùng yếu ớt, gần như không phát hiện được. Nhưng dòng chảy linh lực lớn phun trào ở trung tâm này, sau đó cũng có chút rõ ràng. Nguồn gốc của những linh lực này là thứ khiến Cổ Vân tò mò nhất. Những thiên thạch này bị dòng chảy linh lực thúc đẩy đến đây, có không ít linh lực còn tồn tại ở phụ cận thiên thạch, hình thành dòng chảy nhỏ. Nhưng trong năm tháng dài đằng đẵng, những dòng linh lực này cuối cùng sẽ biến mất. Lẽ nào đống thiên thạch này là một trận pháp khổng lồ, có thể dẫn dòng linh lực tới đây? Trong lòng Cổ Vân có chút nghi hoặc, thiên thạch này không ngừng di chuyển, mà linh lực này lại không gián đoạn. Một trận pháp khổng lồ, có thể biến hóa bất cứ lúc nào. Cổ Vân nhíu mày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.